Chương 854, quá chén nàng. Cái này tờ mờ thì quá khoa trương đi, cái này hư không chi hồ cùng thần có quan hệ pháp tắc tối thiểu còn chưa lên tới độ cao này. Nói đúng là pháp tắc là sáng lập cái thế giới này căn bản, nhưng cũng không có thuyết pháp thì cùng thần có quan hệ gì à. Pháp lại chỉ là theo thế giới sơ khai dựng dục ra tới, cái kia tối thiểu cảm giác còn giống như có căn cứ. Thần cái kia quá hư vô mở mịt đi, nữ nhân kia còn có Tiêu Như Hàm đều nói vật này là có vượt qua vị diện lực lượng, cho nên tìm kiếm hư không chi hồ lửa xém lông mày. Thiên cơ làm lệnh còn có hơn 10 ngày, cái này thiên cơ bản lực lượng ngược lại là có thể chiếm diễn hư không chi hồ vị trí, nhưng cái này hư không chi hồ có vẻ như so với pháp tắc cao hơn một bậc, pháp lại chỉ có thể chiếm diễn một thứ đại khái, cái kia hư không chi hồ khẳng định càng thêm mờ ảo. Thật không biết ngươi còn muốn tìm hư không chi hồ làm gì, chuyện này ta không giúp được ngươi, nhiều lắm là cũng là Hoàng Hoàng bây giờ còn đang nghỉ, nàng có thể mang theo ngươi, Hoàng Hoàng tốc độ là đại lục tối cao cấp một trong tồn tại. Nàng có thể cho ngươi giảm bớt rất nhiều thời giờ. Tiêu Như Hàm nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Vậy chỉ có thể như thế, còn lại hắn chính mình tới đi, hiện tại với hắn mà nói tin tức tốt duy nhất cũng là thiên cơ bản thiên cơ kỹ năng. Thiên cơ kỹ năng pháp tắc đều có thể chiếm diễn. Vậy cái này hư không chi hồ cũng hẳn là không có vấn đề. Chỉ là hư không chi hồ khả năng tại theo một ý nghĩa nào đó là mạnh hơn pháp tắc. Mà thiên cơ bản chiếm diễn pháp tắc cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chiếm diễn một thứ đại khái. Như vậy chiếm diễn hư không chi hồ nhất định càng thêm khó khăn, khả năng cho phạm vi càng rộng. Nhưng là nói như thế nào đây, Trần Mạch hắn là một cái chỉ cần cho hắn mục tiêu là hắn có thể đem hết toàn lực người, hắn không sợ khó khăn, hắn sợ nhất là để hắn đi tìm một vật mà hắn chỉ có thể chẳng có mục đích đi tìm, coi như cho hắn thu nhỏ một cái phạm vi hoặc là nói cho hắn một cái nhắc nhở hắn cũng sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ là cái này thiên cơ chiếm diễn kỹ năng còn có hơn 10 ngày. Chẳng lẽ lại muốn lãng phí mười mấy ngày sau mười mấy ngày nay đi qua, Trần Mạch dự lưu cho mình thời gian. Bất quá chỉ còn sót nửa tháng có thể tìm tới sao, tiếp qua không đến một tháng cũng là kỳ hạn chốt thời gian này. Đối Trần Mạch tới nói căn bản là không có cách tiếp nhận mười mấy ngày nay, hắn cũng tất nhiên không thể ngưng xuống. Tiêu Như Hàm nhìn Trần Mạch liếc một chút, sau đó thở dài một hơi nói ra, ngươi phải cứu nhân nạn nói tại ngươi tới vị diện kia, ngươi bây giờ muốn đi vị diện kia lại không đi được sao? Trần Mạch nhẹ gật đầu. Ý tứ xác thực cũng là không sai biệt lắm. Tiêu Như Hàm nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, ta giúp ngươi đi hỏi một chút người, nhưng là ta cũng không nhất định có thế có tin tức tốt gì mang cho ngươi, chỉ có thể nói ta giúp ngươi thử một chút đi. Trần Mạch, đa tạ tiên nữ sư tôn. Khắc cái gì cảm ơn với không cảm ơn, ngươi tuổi còn nhỏ cũng là đã nhận lấy ngươi cái tuổi này không nên có một số áp lực, nói thật à, có lúc đâu ta cũng rất bội phục ngươi, thế nhưng là đâu cũng có thể đau lòng ngươi. Tiên nữ sư tôn. Ngươi nói như vậy sẽ để cho ta hiểu sai. Trần Mạch nhún vai nói ra. Có cái gì tốt hiểu sai, bản tiên nữ đau lòng đồ đệ chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Trần Mạch, tựa như là như thế cái đạo lý, cái kia là mình cả nghĩ quá rồi a tốt, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có ngươi liền đi mau lên, nhìn ngươi thật giống như thời gian còn rất khẩn cấp dáng vẻ, ta cũng không đã quấy rầy ngươi. Trần Mạch nhẹ gật đầu, vậy ta cáo tử. Cút đi. Tiêu Như Hàm khoát tay áo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Không huyễn thạch còn gì nữa không, còn có phải hay không không quá đủ, nếu như không qua lại loại kia lớn kết giới vị diện mà nói đủ. Tiêu Như Hàm nghĩ nghĩ, nói, chờ ngươi không đủ tới tìm ta, tuy nhiên ta không có không huyễn thạch, nhưng ngươi tiên nữ sư tôn vẫn là nhận biết một vài đại nhân vật, cùng với các nàng mượn một chút không huyễn thạch hẳn là không cái gì độ khó khăn. Trần Mạch, quả nhiên, cái này tiên nữ sư tôn đúng là một người lợi hại vật à. Mượn không huyễn thạch không có gì độ khó khăn. Tiêu Như Hàm chỉ là gặp Trần Mạch trong khoảng thời gian này quả thực là quá mệt mỏi, mỗi ngày bôn ba, du tẩu cùng các loại nguy hiểm ở giữa, nàng biết hắn có chính mình sự tình, mà lại là chuyện rất trọng yếu, thậm chí chuyện này không phải là vì tăng lên thực lực của mình, nhân phẩm phương diện nàng là tuyệt đối tín nhiệm Trần Mạch, mà không huyễn thạch loại vật này đâu. Rất lợi hại mà lại rất thuận tiện, hắn tại ngoại địch không ít người, trong tay nắm giữ không huyễn thạch, nàng cũng yên tâm một số. Tiên nữ sư tôn. Ngươi có phải hay không cái gì nhân vật lợi hại á? Trần Mạch sau đó tò mò hỏi. Tiêu Như Hàm lắc đầu, nói, ta nếu là cái gì nhân vật lợi hại sẽ còn tại Vị Ương Cung làm một cái nho nhỏ thất trưởng lao, chỉ là đâu con người của ta đi dài đến lại đẹp, tâm địa lại tốt, trên đại lục ga có đừng đề cập tốt bao nhiêu danh tiếng, nhân duyên đâu cũng là tốt đến lạ thường, cho nên ta tại bằng hữu trên giang hồ vẫn là rất nhiều, lợi hại bằng hữu cũng là có. Trần Mạch, đưa cờ dỗ y, đi thôi. Tiêu Như Hàm nói ra. Đúng rồi. Có hay không rửa u cha y cây? Trần Mạch hỏi. Ngươi muốn rửa u cha y cây làm gì hữu dụng? Tiêu Như Hàm sau đó khẽ vươn tay, một lon rửa u cha y cây xuất hiện tại trong tay. Tốt nhất là loại kia uống rất ngon, nhưng là số độ rất cao. Tiêu Như Hàm, ngươi chớ không phải muốn đi rót say lòng người ta tiểu cô nương Trần Mạch, khụ khụ. Trần Mạch ho khan một tiếng, nhưng thật ra là có phương diện này ý nghĩ. Tiêu Như Hàm sau đó lại lấy ra một bình. Cái này dễ uống, quý vô cùng, ngươi cũng đừng cho bản tiên nữ lãng phí. Trần Mạch tiếp tới. Ta đi đây. Trần Mạch nói xong thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Còn có một chỗ hắn có thể đi, cái kia chính là Linh Lung chỗ đó. Linh Lung thân phận so sánh không tầm thường, người khác đối hư không chi hồ khả năng không có quá nhiều tin tức, nhưng là nàng có lẽ có, bởi vì Trần Mạch vĩnh viễn nhớ đến nàng nói qua tỷ tỷ kia đi qua Thiên Lam Tinh, mà nàng là có thể qua lại vị diện, có phải hay không nói cách khác, tỷ tỷ kia là một vị chân chính thần đâu. Trần Mạch trong lòng có rất rất nhiều nghi hoặc, cũng không biết có thế theo Linh Lung cái kia bên trong đạt được bao nhiêu. Trần Mạch lại mua cho nàng tốt nhiều thật là nhiều ăn ngon, cùng Tiêu Như Hàm mượn rửa U Cha Y cây đương nhiên là lưu cho cái này Linh Lung. Linh Lung xác thực rất nói nhiều thủ khẩu như bình, nhưng là đâu nàng lại là một cái rất người đơn thuần, thực vật đối nàng có lớn vô cùng dụ hoặc. Trần Mạch thì suy nghĩ, dùng rửa U Cha Y cây nhìn xem có thể hay không đem nàng cho qua chén, nếu như có thể qua chén, lúc này liền có thể theo Linh Lung trong miệng làm đến rất nhiều tin tức. Đương nhiên, Trần Mạch chỉ là muốn thử một chút, dù sao Linh Lung là cao thủ, rượu cồn loại vật này không có khả năng quá chén nàng, vậy phải xem nàng uống chưa bao giờ uống, nhìn nàng có biết dùng hay không tự thân linh lực đem rượu tinh xua tan, Trần Mạch cảm thấy là có tỷ lệ thành công. Xoát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bóng người xuất hiện ở Linh Lung chỗ đó. Linh Lung ngồi tại thạch đầu phía trên, đung đưa chân, vui vẻ ăn ăn ngon, ánh mắt của nàng nhìn đến Trần Mạch tới, nhất thời nhảy xuống tới. Đại ca ca, ngươi lại cho Linh Lung mang ăn ngon tới rồi sao?